Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 7, quân đội linh hồn. Ngoặc kép, đảo phục sinh đánh một trận, mặc dù chúng ta thắng lợi, nhưng là thảm thắng, thế giới các nước linh hồn đám người tổn thất nặng nề. Đang cùng đoạn lạc chi dực trong chiến đấu, số người chết đạt tới lục thành trở lên. Hơn nữa hai người các ngươi Trung Quốc chân ma cấp cường giả tất cả đều vẫn lạc. Dĩ nhiên, đây là thế giới chính quyền thông báo. Hậu thế giới chính quyền bắt đầu mua số lượng lớn hoặc là đoạt lại các nước thuộc quyền tổ chức linh hồn vũ khí trời sinh. Dĩ nhiên, lần này đến rất nhiều linh hồn đám người ngăn chặn. Sau đó chúng ta cũng không biết thế nào. Tình thế tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Thế giới các nước chính phủ nội bộ cũng xuất hiện về chúng ta linh hồn người ác độc lời bàn. Nói chúng ta mắt thấy dần dần mất nhân tính, sẽ trở nên giống quỷ quái, hoặc là trực tiếp đem một ít nước dơ tát đến trên đầu chúng ta. Đem những đoạn lạc giả đó làm chuyện toàn bộ gài tang vật cho chúng ta. Lúc ấy chúng ta đã cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng. Nhưng là tổ chức linh hồn cấp trên hay lại là nói với chúng ta khả năng này là các chính khách đang đối với đảo phục sinh đánh một trận tổn thất cải vã. Cho nên chúng ta cũng không có để ở trong lòng. Cho đến không lâu sau, thế giới chính quyền, tổ chức linh hồn đem chúng ta chung một ít người đội lên phản nghịch giả tội danh. Sau đó cổ động bắt chúng ta. Khi đó chúng ta mới biết thế giới chính quyền dự định bắt chúng ta khai đao. Ở trong trấn nhỏ, cùng Diệp Vũ chỗ ở kia lúc này trong khu nhà cao cấp. Ba gã linh hồn người hướng mọi người nói tự đảo phục sinh đánh một trận sau thế giới linh hồn tình huống, mà ba người sau khi tắm sơ, lại uống rượu vang cùng ăn trái cây. Kỳ hình giống lập tức liền khá hơn. So với trước kia kia chán nản kẻ chạy nạn hình tượng được rồi gấp trăm lần. Cho đến giờ phút này, ba người này mới lộ ra dễ dàng biểu tình. Ba người này theo thứ tự là mỹ nữ tóc vàng Lenin, Yen, trung niên đại cái Kuma Duy, còn có một cái trải một cái kê quan đầu hi bì thanh niên Tom. Bọn họ phân biệt đến từ ba cái bất đồng đội ngũ. Chỉ là cũng cùng mình đoàn đội thất lạc, sau đó bởi vì một ít cơ duyên mà đi cùng nhau. Theo bọn họ từng nói, ba người bọn họ chung một chỗ đã hơn nửa tháng, giữa hai bên đã có thể được xem là chiến hữu. Lenin nhấp một hớp rượu vang, thở dài đạo, trước đó vài ngày cũng còn khá nhiều chút. Chúng ta có thể ẩn hình, có thể trốn vào lòng đất, thậm chí một ít trong kiến trúc, cũng có thể phi hành. Khi đó né tránh chính quyền đuổi bắt còn phải dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là bây giờ lại không được rồi. Chúng ta càng ngày càng giống còn sống thời điểm. Liền thức ăn đều có thể ăn được. Mùi vị cũng có thể thưởng thức lấy được. Có lúc thật không biết là còn sống được. Vẫn là chết lúc được rồi. Ngồi ở bên cạnh trên ghế salon tam nhãn thiếu nữ Tuyết Na bĩu môi nói. Hừ, không nên ôm oán những thứ vô dụng này. Này rõ ràng chính là tự các ngươi bắt chước kém cỏi. Nhanh lên một chút nói tiếp đi. Ta muốn biết các ngươi chính quyền rốt cuộc đem quân đội linh hồn sử dụng đến trình độ nào. Ba gã linh hồn người cũng hơi kinh ngạc. Bọn họ nhìn cái trán có đệ ba cái con mắt tiểu cô nương. Đều là một bộ muốn hỏi nhưng lại không tiện ý tứ bộ dáng. Hay lại là lên nên chững chạc nhiều chút. Nàng cũng không tức giận. Cười một tiếng liền tiếp tục nói. Lúc ấy các nước tổ chức linh hồn cường đại linh hồn đám người. Tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả, hoặc là chân ma cấp cường giả. Bọn họ cũng phát giác tình thế nghiêm trọng, cho nên tụ chung một chỗ thương lượng chừng mấy hồi. Nhưng là bởi vì các nước tranh chấp cùng lợi ích, cho nên thảo luận nhiều lần cũng không có một phương án. Chỉ có thể tiếp tục hướng nâng lên ra kháng nghị. Cũng có cẩn thận nhiều chút trước hết một bước lẩn trốn đi. Dĩ nhiên, cũng có linh hồn đám người đã sớm dự định phản bội thế giới chính quyền. bọn họ này thời điểm không có cố kỵ, cho nên cũng quả thật làm nhiều chút người người oán trách sự tình. Cho nên để cho chúng ta cùng thế giới chính quyền quan hệ càng tồi tệ. Đón lấy, lại một lần nữa thế giới các nước tổ chức linh hồn đầu não đụng đầu hội nghị bắt đầu. Nhưng là một lần kia đụng đầu hội nghị lại xảy ra kịch biến. Tựa hồ là trong chúng ta bộ có người đầu phục thế giới chính quyền. Kết quả hành tung chúng ta hoàn toàn bị thế giới chính quyền nắm giữ. Tiếp lấy thế giới chính quyền phái ra một loại bốn góc hình kỳ quái phi hành trang bị. Có chừng một chiếc lượng thoát nước 5.000 tính bằng tấn thuyền bè lớn như vậy. Lần này đánh bất ngờ tổng cộng có 6 chiếc như vậy phi hành trang bị xuất hiện. Từ phía trên bay xuống rất nhiều người mặc khôi giáp, nắm cự kiếm, thiết đấm, trường thương, hoặc là cung tên vũ khí linh hồn giả. Bọn họ liền hướng chúng ta triển khai đánh bất ngờ. Những linh hồn này người phi thường cổ quái. Bọn họ khôi giáp tựa hồ là chế thức vũ khí trời sinh. Nhưng là lại không cách nào hoàn toàn chống đỡ chúng ta vũ khí trời sinh công kích. Còn có bọn họ vũ khí cũng là chế thức, cũng có thể tổn thương chúng ta. Nhưng là uy lực tựa hồ lại không có chúng ta vũ khí trời sinh uy lực lớn. Những thứ này cũng không nói. Những linh hồn này người thực lực lại tất cả đều là nhập ma cấp đỉnh. Số lượng nhiều vô cùng. Lúc ấy ít nhất thì có hơn 1.000 linh hồn người tập kích chúng ta. Hơn nữa còn lục tục từ kia phi hành trang bị thượng bay xuống linh hồn người đến. Lúc ấy ở hội nghị tràng đều là các nước ưu tú nhất đoàn đội cao cấp nhất linh hồn đám người. Chân ma cấp cường giả đều có 3 người. Cho nên chúng ta quả quyết không sợ. Hướng bọn họ phản tập kích trở về. Nói tới chỗ này, Lê Nên ánh mắt lộ ra rồi thần sắc sợ hãi. Phảng phất là nhớ lại đến cái gì rất để cho nàng kinh hoàng chuyện đến. Cách thật lâu sau, nàng mới tiếp tục nói. Nhưng là những linh hồn này người phảng phất sát bất tử như thế. Tùy ý chúng ta vũ khí trời sinh đưa bọn họ chém cơm, đâm thủng, đốt chọi, thậm chí chém làm mấy đoạn. Bọn họ đều có thể ở cực trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Chỉ có đem thân thể bọn họ trong nháy mắt đánh tan một nửa trở lên, bọn họ mới có thể hoàn toàn chết đi. Hơn nữa bọn họ tử vong liền trực tiếp hóa thành một đại đoàn tội nghiệt. Giống như là đọa lạc chi dực những đọa lạc giả đó như thế. Như vậy chiến đấu, bằng vào chúng ta đánh bại chấm dứt, tam đại chân ma cấp cường giả cũng đã chết một cái. Còn thừa lại 2 cái mang theo chúng ta trốn thoát. Sau đó, chúng ta mai phục ở mỗi cái trong thành phố, thông qua đủ loại con đường mới biết. Khi chúng ta hội nghị lúc bắt đầu, toàn thế giới tổ chức linh hồn đều bắt đầu rồi đại thanh tẩy. Phàm là bị nắm giữ hành tung, không có kịp thời chạy trốn, hoặc là bị bắt, sau đó biến mất, hoặc là liền trực tiếp bị tiêu diệt. Cho đến lúc này, tổ chức linh hồn thực ra đã hữu danh vô thực. Cái này thì là lần đầu tiên phản nghịch giả vây quét. Bùi Kiêu, cùng Diệp Vũ đám người nghe sắc mặt của được tái xanh. Mặc dù bọn họ sớm đã có phương diện này dự cảm, nhưng là hiểu biết chính xác đạo sự thật lúc, bọn họ trong lòng vẫn là bộc phát ra khó mà hình dung phẫn nộ cùng tàn bạo. Trời mới biết thế giới chính quyền lại phát điên đến loại trình độ này. Đầu tiên là loại trừ quân đội linh hồn kế hoạch khả năng chướng ngại linh hồn đám người, sau đó liền đối với người bình thường xuống như vậy độc thủ. Nhân loại cơ hồ có thể nói muốn tiêu diệt rồi. Hết thảy các thứ này đều là thế giới chính quyền giở trò quỷ. Lê Nên lại uống một hớp lớn rượu vang. Nàng lúc này mới tiếp tục nói. Tiếp lấy chúng ta này một nhóm người liền đi theo ở rồi Lam Quyền Thánh Sử Novi, Tiro bên người. Theo hắn đồng thời ẩn núp cùng khắp nơi thu góp tin tức. Muốn tra ra thế giới chính quyền như thế liên quan lý do. Còn có những thứ kia linh hồn đám người rốt cuộc là cái gì? Đang lúc này, các nơi trên thế giới xuất hiện một loại tên là U Linh Quỷ Quái. Loại này quỷ quái vô cùng kỳ quái. bọn họ so với phổ thông quỷ quái nhỏ yếu nghìn lần vạn lần. Nhưng là đối với người sống mà nói, bọn họ so với phổ thông quỷ quái càng kinh khủng hơn. Bị bọn họ giết chết người sống lại cũng thay đổi thành loại này u linh. Như vậy từng tầng một tích lũy chồng đi xuống, u linh giống như là những thứ kia phim kinh dị bên trong sinh hóa virus như vậy. Không, còn kinh khủng hơn, chúng ta ở biết những thứ này u linh tình hình rõ ràng sau. Cũng biết, nếu là không có số lớn linh hồn người ra mặt đối phó u linh, nhân loại tuyệt đối sẽ bị những thứ này u linh diệt tuyệt xuống. Làm chúng ta cho là thế giới chính quyền đem sẽ số lớn phái ra cái loại này chế thức linh hồn. Người lúc, ai biết tùy ý u linh không ngừng gia tăng, nhưng là bọn họ lại vẫn không nhúc nhích, ngoại trừ phái ra thông thường quân đội, phát hạ đi một tí siêu điện từ hợp kim đạn dược. Hoặc là cái loại này sau đó nghiên cứu ra được tân hợp kim. Trừ những thứ này ra trở ra, lại một cái chế thức linh hồn người cũng không có phái ra. Tiếp lấy chúng ta liền thấy, một cái trấn nhỏ người sống bị cắn nuốt. Thậm chí một cái thành phố mấy trăm ngàn, hơn triệu người bị cắn nuốt, mà u linh càng ngày càng nhiều. Ở đó nhiều chút bị u linh công hãm trong thành phố lớn. Mấy trăm ngàn, trên một triệu u linh quanh quẩn trong đó. Người sống một cái lộ diện sẽ lập tức bị cắn nuốt. Nhưng là thế giới chính quyền lại còn là đinh điểm tin tức cũng không có. Lúc ấy chúng ta cho là thế giới chính quyền là cố kỵ chúng ta những thứ này được gọi là phản nghịch giả linh hồn đám người. Cho là bọn họ phải dùng cái loại này chế thức linh hồn người tới bảo hộ bọn họ chính mình. Cho nên đang khẩn cấp sau khi thương nghị. Do Lam quyền thánh sử hướng thế giới chính quyền truyền đạt chúng ta ý nguyện. Chúng ta dự định tạm thời giải hòa, trước đem nhân loại này lớn nhất nguy cơ trải qua lại nói. Nhưng là ai biết, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lenin lại dần dần khóc, mà còn lại hai cái đại nam nhân sắc mặt cũng là càng ngày càng nặng nề. Cái kia hi bì thanh niên lớn tiếng mắng, ổ thảo hắn đậu con má nó. Chúng ta bởi vì không đành lòng người bình thường không ngừng bị cắn nuốt, cho nên dự định giải hòa, hơn nữa trước một bước bảo vệ được đến gần mấy người chúng ta thành phố. Nhưng là ai biết thế giới chính quyền lại điên cuồng như vậy, cùng không biết xấu hổ. Bọn họ thừa dịp chúng ta lộ ra tung tích lúc, lại một lần điều tới rồi chế thức linh hồn người, một lần kia chừng hơn 20 chiếc to lớn phi hành trang bị. Giống như từng chiếc có thể trôi nổi phi hành khu trục hạm như thế. Một cái thành phố đổ sát chúng ta. Liền U Linh cũng hoàn toàn không để ý tới. Tùy ý U Linh ở bên cạnh họ chiếm đoạt những chuyện lặt vặt kia nhân. Những tạp chủng này nhiều chút. Tuyết Na vuốt con mắt đảo. Đó chính là lần thứ hai phản nghịch giả tiễu trừ. Chúng ta toàn bộ đoàn đội hoàn toàn thất lạc. Trời mới biết mọi người còn sống hay không. Lam quyền thánh sử cũng là sinh tử không biết. Bất quá hắn là chân ma cấp cường giả. Thật tốt mạnh, ở chúng ta trốn ra được lúc. Hắn đã đơn độc tiêu diệt 3 chiếc cái loại này phi hành trang bị. Khả năng hắn cũng trốn thoát đi. Chấm ngoặc kép, 3, cung Diệp Vũ trong tay một đạo tử lôi thiểm quá. Nhất thời phát ra như sấm nổ âm thanh. Đồng thời một cỗ gió táp ở bên trong nhà thổi lất phất đứng lên. Sắc mặt hắn tràn đầy dữ tợn vẻ giận. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Rất tốt, thế giới chính quyền, ta đối với hủy diệt những tạp chủng này hứng thú nhiều hơn. Mới tới ba người với nhau liếc mắt nhìn nhau. Cái kia chững chạc người đàn ông trung niên nói. Cung Diệp Vũ, ta nghe quá ngươi uy danh. Ngươi cường đại ta cũng tận mắt chứng kiến quá. Không tệ, ngươi đúng là đã từng chân ma cấp cường giả bên trong người mạnh nhất. Nhưng là, xin thứ cho ta nói thẳng, đó là ngươi lại cường đại, một người bù đắp được 3 cái chân ma cấp cường giả. Nhưng là cái này cũng vô dụng, thế giới chính quyền tựa hồ có thể lượng sản cái loại này kỳ quái linh hồn người. Một lần so với một lần xuất hiện nhiều. những thứ kia linh hồn người uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Lần thứ hai vây quét thời chiến, trong bọn họ lại có mấy người có thể so với chân ma cấp. Hơn nữa còn lại phổ thông chế thức linh hồn người số lượng cũng có hơn mấy ngàn. Ta sợ, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Cung Diệp Vũ cũng không trả lời. Hắn chỉ là ha ha phá lên cười. Dần dần, không chỉ là hắn, Trương Hằng, Dương Đính Thiên, Bùi Kiêu, Dương Húc Quang bọn hắn cũng đều ha ha phá lên cười. Mà ba người nhưng là chút nào không bắt được trọng điểm. Bọn họ thật sự là không biết những lời này rốt cuộc có cái gì tốt cười. Tuyết Na lại bĩu môi một cái. Nàng bỗng nhiên nói với Bùi Kiêu. Odin ca ca, ta tài liệu còn chưa đủ. Một hồi các ngươi cái kia cho má chính quyền đánh tới lúc. Nhớ đem đối phương phi hành trang bị cất giữ hoàn hảo nhiều chút. Ta muốn phía trên tài liệu tới chế tác đồ vật. Nhớ nha, đúng rồi. Odin ca ca, cũng sống đến tù binh vài tên quân đội linh hồn binh lính. Ta rất kỳ quái, theo đạo lý mà nói, quân đội linh hồn binh lính uy lực hẳn không khả năng thấp như vậy chứ. Đối với Tuyết Na lời nói, Bùi Kiêu chỉ là khẽ gật đầu, mà lê nên ba người nhưng là giật mình, bọn họ còn đợi tiếp tục nói gì. Bỗng nhiên đang lúc này, từ xa xôi ngoại trên bầu trời, truyền đến từng trận khí lưu tiếng nổ, phảng phất có to lớn gì đồ vật đang ở hướng bên này bay tới một dạng nhất thời. Ba người sắc mặt trở nên rồi tái nhợt, bọn họ vũ khí trời sinh đã theo bản năng lấy ra. Cung Diệp Vũ thực ra đã sớm lửa giận bốc đỉnh đầu. Hắn cũng không nói chuyện, cười lạnh âm thanh liền đi ra ngoài phòng, phụ nữ trần trần chờ một chút. Cũng dứt khoát đi theo ở rồi phía sau hắn, mà những người còn lại càng là không nói một lời, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đi ra ngoài phòng. Chỉ có Bùi Kiêu đi ở cuối cùng, hắn quay đầu đối với ba người cười nói, tự các ngươi cẩn thận chút, một hồi lúc chiến đấu nếu là gặp phải nguy hiểm, vậy thì chính mình trước trốn. Nói xong, hắn cũng không để ý tới nữa cái gì. Theo sát ở mọi người sau lưng, ba người lập tức liền có chút chần chờ. Trong bọn họ lê nên là trải qua hai lần vây quét mà còn sống sót nhân. Nàng tự nhiên rõ ràng biết thế giới đạo chính quyền cái loại này lượng sản linh hồn người có nhiều. Đáng sợ, không sợ chết, hung tàn vô cùng, hơn nữa còn có quân đội tính kỷ luật. Ở đại quy mô trong khi giao chiến, trừ phi là thực lực vượt qua lượng sản linh hồn người rất nhiều. Tỉ như chân ma cấp thực lực, nếu không lời nói cũng sẽ bị cái loại này chiến trận như thế tính kỷ luật thật sự đánh bại. Hơn nữa đó là thực lực vượt qua những thứ này lượng sản linh hồn người rất nhiều. Cũng sẽ bị bọn họ dùng số lượng tới đánh bại. Chính là như thế, cho nên bọn họ đều cho rằng Cung Diệp Vũ đám người căn bản không khả năng chiến thắng. Bất kể như thế nào, bây giờ bọn họ có hai gã chân ma cấp cường giả. Coi như là mục đích của chúng ta trước hy vọng duy nhất. Quả thực không được thì cùng bọn họ đồng thời chạy trốn cũng không sao. Chỉ là hắn và chúng ta đồng thời dân chúng phỏng chừng cũng sẽ bị thế giới chính quyền diệt khẩu. Hi Bì thanh niên quả quyết nói, còn lại hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng từ với nhau trong mắt thấy được nào đó kiên quyết. Trên thực tế mới vừa rồi bọn họ nói mặc dù được dễ dàng, nhưng là đoạn này ẩn núp thời gian tới nay, bọn họ sống qua ngày thực ra phi thường thê thảm, khắp nơi đông tránh tây tảng tạm thời không nói. Hơn nữa bọn họ cũng có thân nhân, cũng có bằng hữu, lại ngay từ lúc lần đầu tiên vây quét lúc liền bị thế giới chính quyền bí mật dẫn độ. Kềm chế vô cùng thống khổ, còn có nhìn chung quanh những chuyện lặt vặt kia mọi người bị u linh chiếm đoạt mà không cách nào. Có thể tưởng tượng, các loại gặp gỡ có thể nói là thê thảm cực kỳ. Nói đến dễ dàng, vậy thật ra thì là bởi vì thống khổ đã sâu tận xương tủy. Cho nên mới khả năng dùng cái loại này dễ dàng phát biểu nói ra. nếu không lời nói sẽ biến thành Cung Diệp Vũ cái loại này nghĩa phẫn khó nhịn biểu hiện. Mà gặp Cung Diệp Vũ đám người, hai cái chân ma cấp cường giả, còn có rất nhiều cũng giống như mình linh hồn người. Cái loại này gặp đồng loại cảm giác, để cho khổ khổ dẫy dụa ba người thật sự là không cách nào ngồi yên không lý đến. Một lát sau, ba người này cũng cùng vọt ra nhà. Đầu tiên thấy, chính là ở xa xôi chân trời thượng dần dần bay tới ba chiếc phi hành trang bị. Loại này phi hành trang bị phương phương chính chính, không chút nào máy bay hoặc là vũ trụ xuyên toa cơ, cái loại này lưu tuyến hình ngoại thể. Nhìn phẳng phất như là một cái kim loại hộp lớn một dạng bề ngoài hay lại là lồi lõm cái loại này. Mà để cho người ta kỳ quái là, loại này phi hành trang bị lại không thấy tương tự máy bay cánh máy bay. Cũng không có phi cơ trực thăng như vậy cánh quạt, thậm chí cũng không có tên lửa như vậy phun ra trang bị. Duy nhất có chính là đang phi hành trang bị dưới nhất bưng một vòng tỏa sáng vòng sáng. Nhìn dáng dấp tựa hồ là khoa huyễn bên trong thường thường xuất hiện phản trọng lực trang bị đi. Này ba chiếc phi hành trang bị như chậm thật nhanh, ở đó xa xôi chân trời ngoại, không tới chốc lát liền phi khép tới, đem tốc độ phi hành ít nhất không thể so với phổ thông máy bay chậm. Hơn nữa tốc độ phi hành cực kỳ vững vàng, vừa không nhanh một phần, cũng không chậm một phần. Từ đầu đến cuối duy trì đến một loại đều tốc độ. Tại hạ phương, những dân chúng kia đã sớm mắt thấy trở nên huyên náo. Đặc biệt là mới đến mấy ngàn nhân dân chúng, bọn họ vốn đang ở ăn thức ăn, hoặc là cùng kia hơn 700 người khoác lác đả thí. Lẫn nhau vừa nói trốn chết lúc hiểm cảnh, cho đến xa xa mấy chiếc kia phi hành trang bị lúc xuất hiện. Này mấy ngàn người chung nhất thời có hơn 100 người lớn tiếng sợ giống lên. Liền trong miệng thức ăn cũng không để ý ăn nữa. Nhảy người lên liền định chạy trốn. Nhưng là giờ phút này trấn nhỏ trung ương trên quảng trường nhưng là tụ tập mấy ngàn người. Vốn là mắt thấy lộ ra chật chội, lần này lại hốt hoảng chạy trốn. Toàn bộ trung ương quảng trường nhất thời là loạn thành nhất đoàn. Dần dần. Tựa hồ còn nghĩ muốn phát sinh dẫm đạp tháp sự kiện. Giống, ở phía xa nhà sang trọng trước Cung Diệp Vũ một tiếng giống to. Tiếng như phích lịch tiếng sấm. Một tiếng phát ra, xa xa kia mắt thấy hỗn loạn mấy ngàn dân chúng lại từ từ yên tĩnh lại. Tất cả đều cầm ánh mắt nhìn về phía Cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ cũng không mất bình tĩnh. Hắn liền đứng ở nơi đó giống to. Cũng đang làm gì? Muốn đem người mình giết chết sao? Mụ, trong các người lúc này phụ trách quản lý nhân cũng hành động. Lập tức giải tán người sở hữu. Tất cả đều né tránh đến ngoài trấn đi. Nhưng là không cần đi xa. Miễn cho bị U Linh thừa lúc. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Tất cả mọi người hành động a! Ra lệnh một tiếng. Kia mấy ngàn người liền vội vàng hành động. Mở ra lều vải. Gom thức ăn, kêu thân hữu, còn có hơn 10 thủ lĩnh ở mỗi người tổ chức đến hết thảy các thứ này. Nhất thời toàn bộ tình cảnh lộ ra bận rộn mà không loạn. Ngay ngắn có thứ tự đứng lên, Cung Diệp Vũ là cái loại này trời sinh lãnh tụ, người lãnh đạo, lời muốn nói tự có một phen uy thế. Hơn nữa hắn đã chân chính đạt tới ma vương cấp bậc. Thân là thánh hồn tồn tại. Đang khi nói chuyện thì có một loại kỳ lạ khí chất tồn tại. Cho nên cũng không do những dân chúng này không nghe hắn. Đợi đến hết thảy các thứ này an bài thỏa đáng. Cung Diệp Vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía kia từ từ phi gần trên phi thuyền. Giờ phút này kia phi thuyền cách trấn nhỏ chỉ có mấy vạn thước khoảng cách. Như vậy khoảng cách đã xảy ra hắn phạm vi công kích bên trong. Giống như Bùi Kiêu lúc ấy dùng Trảm Thiết Kiếm một đòn như vậy. Liền Bùi Kiêu cái này không hoàn chỉnh ma vương cấp thực lực người đều có thể như thế. Thì càng đừng nhắc hắn cái này thứ thiệt ma vương cấp cường giả. Nhất kích chi hạ núi sông biến sắc. Nếu là hắn thật điên cuồng phát tiết. Một kích toàn lực uy lực tuyệt đối không thua gì với quân đội bỏ túi đầu đạn hạt nhân. hơn nữa cũng không phải là giống như đầu đạn hạt nhân như vậy chỉ có thể nổ một lần. Chỉ cần hắn chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn có thể chống đỡ. Hoàn toàn có thể mang một ít cái đảo từ trên địa cầu xóa đi. Nhưng là hắn lại cũng không vội mở ra hủy diệt này ba chiếc phi thuyền. Một là trong lòng hắn lửa giận cần phát tiết. Xa xa mặt đòn liền sự thật có ở đây không là hắn tính cách. Thứ hai, mặc dù hắn có chút lỗ mãng, nhưng là sự tình nhẹ gấp chậm chọc hắn nhưng là phân rõ. Lần này liền phải thấy rõ thế giới chính quyền giờ phút này thực lực kết quả như thế nào. Còn có này quân đội linh hồn kế hoạch kết quả đạt đến trình độ nào. Cứ như vậy, lấy cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu hai người cầm đầu đứng. Những người còn lại là phân biệt đứng ở hai người sau lưng. Sau đó chính là kia ba gã linh hồn người cùng Tuyết Na, Vu Nữ Trần mấy người. Giờ khắc này ở kia trên phi thuyền, điều khiển phi thuyền nhân tất cả đều mặc quân trang, hơn nữa nhìn đem lon cầu vai rõ ràng đều là cấp tá trở lên quân hàm. Hơn nữa để cho người ta kỳ quái là, những người này quân trang phần lớn bất đồng, tựa hồ là tốt mấy cái quốc gia quân nhân tụ chung một chỗ. Hơn nữa bất đồng quân trang các nhân viên, nhìn về phía với nhau lúc đều là mắt lạnh tương đối. Nhìn giữa bọn họ quan hệ cũng không hòa hợp, chính là hơn 10 người linh hồn người, bọn họ trung gian lại có một cái chân ma cấp linh hồn người. Nhìn lần thứ hai vây quét lúc, ngoại trừ Lam Quyền Thánh Sử chạy mất trở ra, một cái khác chân ma cấp cường giả cũng không có chết a. Thứ bảy trung đội nhân thật là không làm tròn bổn phận. Một người thanh niên trong đó thiếu tá ở nơi nào cười lạnh nói. Một chiếc phi thuyền điều khiển trong phòng ước chừng có 20 nhân. Nói chuyện người thanh niên này chính là trong đó một chiếc phi thuyền quan sát viên. Khi hắn lúc nói chuyện, những người còn lại cũng đều hướng hắn thật sự quan sát màn ảnh nhìn sang. Này màn ảnh có chút tương tự với màn ảnh radar. Nhưng là phía trên biểu hiện điểm sáng nhưng là màu sắc khác nhau. Rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ tiểu bạch ánh sáng màu điểm đoán chừng là những dân chúng kia. Bọn họ đang ở từ trấn nhỏ bên kia rời đi, mà màu xanh nhạt, lam sắc, còn có xanh đậm điểm sáng đoán chừng là linh hồn người. Chỉ có một người trong đó điểm sáng là tử sắc, phòng chừng này điểm sáng màu tím chính là cái này thanh niên cái gọi là chân ma cấp cường độ rồi. Chỉ là kỳ quái là... Tựa hồ cung Diệp Vũ điểm sáng cũng không có biểu hiện ở trên màn ảnh. Cho dù như vậy, khi này hơn 20 người nghe đám này linh hồn người chung có chân ma cấp cường giả lúc. Bọn họ sắc mặt cũng có chút khó coi. Trong đó ngồi ở chỗ cao nhất một tấm trên ghế kim loại. Là một người mặc thiếu tướng quân hàm phục người đàn ông trung niên. Cái này thiếu tướng gật gật đầu nói. Trước nước Pháp quan trắc trạm phát hiện nơi này năng lượng ba động gì? Tựa hồ xuất hiện chân ma cấp linh hồn năng lượng ba động. Chúng ta chẳng qua chỉ là tiên khiển đội, chỉ phải ở chỗ này trì hoãn ở bọn họ. Nhiều nhất 10 phút, chúng ta thứ hai trung đội đại bộ đội sẽ đồng loạt chạy tới. Nếu có thể bắt sống cái này chân ma cấp cường giả, như vậy chúng ta cũng đều lập một lần đại công. Điểm số công lao đủ để tiến vào khu tu luyện đúc luyện một tháng. Cho nên ta bất kể các ngươi trong ngày thường có phải hay không là có mâu thuẫn gì. Nhưng là lần này nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Nếu người nào dám làm vướng chân lão tử, như vậy người đó liền mẹ nó cút ra khỏi thứ hai trung đội. Hắc hắc, nói không chừng các ngươi có thể trúng tuyển quân đội linh hồn nha. Tại chỗ hơn 20 người đều. Là cả người run rẩy, phảng phất kia quân đội linh hồn bốn chữ có mạc đại kinh khủng một dạng này hơn 20 người. Cũng đồng loạt đốt lên đầu đến, tiếp lấy từng cái hết sức chăm chú điều khiển lên phi thuyền. Ước chừng mấy chục giây sau, này ba chiếc phi thuyền đã bay đến rồi trong trấn nhỏ phương. Liền treo đứng ở cung Diệp Vũ đám người trên đỉnh đầu vài trăm thước nơi. Đón lấy. Từ nơi này ba chiếc phi thuyền phần sau mở ra cửa khoang. từng tên một thân thuyền gắn lại khôi giáp hình người, từ cửa khoang kia chung nhảy ra ngoài. Hơn nữa những thứ này khôi giáp hình người lại cũng sẽ trôi nổi. Không chút nào như cung Diệp Vũ bọn họ một loại bị á không gian thay đổi. Cũng như U Linh như vậy không bị ảnh hưởng chút nào. Cung Diệp Vũ chỉ là ở nơi nào cười lạnh không ngừng. Một đạo tử lôi thiểm quá. Hắn tử lôi đao đã xuất hiện ở trên tay hắn. Đao một nơi tay, một cỗ khó mà hình dung sơ xác tiêu điều bá đạo khí thế liền tràn đầy ở trong sân. Đây chính là cung Diệp Vũ khí thế chàng. Giờ phút này hắn đã là ma vương cấp cực đạo cường giả. Khí thế chàng căn bản không yêu cầu thúc dục, tâm niệm lướt qua, khí thế chàng tự nhiên mà phát. Đồng thời, những người còn lại cũng đều lấy ra mỗi người vũ khí trời sinh. Chỉ có Bùi Kiêu tay không đứng ở nơi đó. Trên thực tế, ngược lại không phải là Bùi Kiêu khinh thường, mà là hôm nay hắn thử một chút vô hạn kiếm chế ngưng tụ ra vũ khí, đem uy lực to lớn vượt xa qua hắn kiếm laser, cho nên ở không có được thích hợp hắn, hoặc là uy lực vô cùng lớn vũ khí trời sinh trước, chẳng trực tiếp ngưng tụ ra vô hạn kiếm chế bên trong vũ khí tốt hơn. Ở ba chiếc phi thuyền điều khiển trong phòng nhân, bọn hắn cũng đều cẩn thận tra xét phi thuyền trên dụng cụ số liệu. Làm cung Diệp Vũ xuất ra tử lôi đao lúc này, ba chiếc trên phi thuyền quan sát viên lập tức liền lớn tiếng nói. Khí thế chàng phân tích ra được, từ sóng ngắn cùng trên số liệu đến xem, sát lục thuộc tính có khả năng chiếm 10% điểm thất, nghiêm túc thuộc tính có khả năng chiếm 6%, kinh khủng thuộc tính có khả năng chiếm 16% điểm tam, bá đạo thuộc tính có khả năng chiếm 62%. Bá đạo thuộc tính, bá đạo khí thế chàng. Ba chiếc phi thuyền thượng nhân ban đầu nghe lúc vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng là khi bọn họ nghe được bá đạo khí thế chàng mấy chữ lúc, những người này lập tức đó là cả người kịch liệt run rẩy. Khí thế chàng chia làm đủ loại thuộc tính, trong đó cũng có mạnh có yếu. Phần lớn là lấy tâm tình làm chủ, cũng có lấy tính cách làm chủ, hoặc là lấy nào đó thói quen hoặc là khí thế làm chủ. Trên căn bản đều là lấy mỗi người linh hồn trong trí nhớ sâu nhất chấp niệm là khí thế chàng. Dĩ nhiên, khí thế chàng thuộc tính mạnh yếu cũng không phải là nhất định. Mấu chốt vẫn là phải nhìn người sử dụng mạnh yếu cùng phương pháp sử dụng bất đồng. Nhưng là những khí thế này trong sân có một cái đặc biệt. Đây cũng là cung Diệp Vũ đã từng bá đạo khí thế chàng. Ở nhân loại chân ma cấp cường giả, hay lại là gặp được chân ma cấp quỷ quái, thậm chí là bây giờ nhân loại bằng vào tam nhãn tộc di tích khoa học kỹ thuật bắt chước đi ra đủ loại khí thế chàng, chỉ có cung Diệp Vũ bá đạo khí thế chàng vô luận như thế nào cũng không có gặp phải. Hoặc là bắt trước đi ra, phảng phất như là thượng thiên độc để cho cung Diệp Vũ toàn bộ một dạng, đây cơ hồ chính là cá nhân. Hắn dấu ấn, đương đại giới chính quyền đào ra càng ngày càng nhiều tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật sau. Máy tính bắt trước khí thế chàng hiệu quả khoa học kỹ thuật cũng đã nắm giữ. Trên thực tế, thế giới chính quyền vì đối phó tổ chức linh hồn những thứ kia linh hồn người cùng mỗi cái chân ma cấp cường giả, bọn họ thật là nhọc lòng. Kế hoạch rất lâu sau đó, lúc này mới có thể hai trận chiến hoàn công. Trong đó bắt trước khí thế chàng ứng dụng, đối với tìm tới chân ma cấp cường giả nhược điểm có tác dụng trọng yếu. Chính vì vậy, thế giới chính quyền mới có thể dễ dàng như thế đánh bại kia vài tên chân ma cấp cường giả. Nếu không, chân ma cấp cường giả lại không phải là cái gì cải trắng. Nơi đó khả năng dễ dàng như vậy đã bị đánh bại đây. Những thứ này lại không nói rồi. Chỉ nói bá đạo này khí thế chàng. Thiên thượng thiên hạ chỉ có cung Diệp Vũ một người mới có. Cho nên giờ phút này ba chiếc phi thuyền thượng nhân đọc ra khí thế chàng phân tích số liệu sau, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là lên tiếng không phải. Phải biết có thể lên này phi thuyền điều khiển phòng nhân, chẳng lẽ là mỗi cái quốc gia quyền quý hoặc là cao tầng tử đệ. Bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít liên quan tới đảo Phục Sinh đánh một trận nội mạc. Đặc biệt là liên quan tới này chân ma người mạnh nhất sự tình. Cùng Diệp Vũ dùng một câu hình dung, chính là một cái không sợ trời không sợ đất lưu manh. Ngươi dám lấn ta một câu, ta liền dám chém cả nhà ngươi. Đó là dám đối với đến thế giới chính quyền giơ đao nam nhân. Hơn nữa còn là cái loại này không cố kỵ chút nào. Muốn giết liền giết người. Cùng còn lại mấy cái chân ma cường giả hoàn toàn bất đồng. Những thứ kia tổ chức linh hồn chân ma cường giả. Mặc dù đang hai lần vây quét chiến chung bị vây công. Nhưng là bởi vì thế giới chính quyền uy thế. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít có chút cố kỵ. Ngoại trừ sau đó lần thứ hai vây quét chiến trung lam quyền thánh sử lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này mới dám chân chính đại khai sát giới. Trước chiến đấu cũng coi như là hạ thủ lưu tình. Nhưng là cung Diệp Vũ bất đồng. Cùng với kẻ đối địch. Trước đem tánh mạng ném xuống lại nói. Ở ba chiếc phi thuyền điều khiển trong phòng mọi người nhất thời một trận cười khanh khách. Vài giây sau. Một người trong đó miễn cưỡng cười nói, không thể nào đâu, hắn không phải là cùng Bùi Kiêu đồng thời bị phong nhập rồi huyễn tưởng địa bên trong sao? Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, một giây kế tiếp, người này liền không cười nổi, bởi vì vô căn cứ một đạo tử lôi hoành tránh, ở phi thuyền màn ảnh chính thượng, một người nam tử trong tay một thanh tử sắc đại đao, dày đặc không trung hư lập. Ở sau thân thể hắn, một chiếc phi thuyền trực tiếp chia làm lưỡng đoạn, đoạn nơi phơi bày thủy tinh mặt kiếng một loại trơn nhẵn tuyến. Trong nháy mắt mà thôi, này bị cắt thành hai đoàn phi thuyền mắt thấy nổ âm bạo nổ nổ. Đó là, chặt đứt không gian, từ cung Diệp Vũ nhảy hướng thiên không, rồi đến rút đao vung chém, một đao liền đem kia phi thuyền chém làm lưỡng đoạn. Trong lúc này quá trình chỉ có chính là một sát na mà thôi. Người bình thường thị giác thần kinh nhất định là đi theo không được. Đó là phổ thông linh hồn người cũng hoàn toàn không thấy rõ. Tại chỗ chỉ có Bùi Kiêu đám người mới miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh. Mà trong đó Bùi Kiêu động tĩnh thị giác mạnh nhất, nhưng là nhìn đến rồi rõ ràng. Người khác có lẽ chỉ cho là cung Diệp Vũ một đao này bên dưới uy lực vô cùng lớn. Nhưng là chỉ có hắn mới biết. Mới vừa rồi cung Diệp Vũ một đao huơi ra trong nháy mắt. Không gian kia đã bị chặt đứt. Cho nên phi thuyền đứt đoạn mới có thể bóng loáng như gương. Cái này cùng hắn thi triển ra trảm thiết kiếm hình thái gần như giống nhau. Chỉ là... Cung Diệp Vũ so với ta hay lại là mạnh rất nhiều a. Ma vương cấp bậc, chân chính thánh hồn, quả nhiên không phải là ta đây cái thừa kế lực lượng nửa giai điệu có thể so sánh với. Hắn chẳng qua chỉ là tùy ý một đao thôi. Cử trọng nhược khinh, nơi đó giống như ta còn cần nổi lên cái khúc nhạc dạo. Bùi Kiêu cười khổ một tiếng, lập tức liền la lớn. Này! Cung Diệp Vũ, ngươi muốn phát tiết phải đi phá núi. Những thứ này phi thuyền nhưng là phải lưu lại làm thành linh kiện a. Nơi đó có như ngươi vậy một đao một chiếc. Cung Diệp Vũ thực ra từ mới vừa rồi liền mắt thấy là giận dữ cực kỳ tức giận. Hắn vốn là cái loại này thiện ác rõ ràng đại trượng phu. Lại đã từng bị thế giới chính quyền đánh lén. Lần này là thù càng thêm thù. Không nhường nữa hắn phát tiết, phòng trừng hắn sẽ bị tức đến nội thương, cho nên một khi phát hiện địch nhân tới gần, hắn là như vậy lại không nhịn được, trước liền một đao chém tới, quản nó cái gì thế giới chính quyền, đó là kia thiên hoàng lão tử, đó là kia, nguyên tội, ở chỗ này, cũng đừng mơ tưởng gọi hắn nguyễn đao một chút, bất quá chém một cái bên dưới xả giận. Cũng hơi chút thanh tỉnh lại, hắn cũng mới nhớ lại trước lời muốn nói chuyện, những thứ này phi thuyền linh kiện đều có cần dùng gấp. Một đao này phải đi xuống 1/3, hắn là như vậy tiếc cho được không được, cùng Diệp Vũ ở đó trên trời lớn cái ha ha. lúc này mới ngượng ngùng đối với phía dưới mọi người nói. Hắc hắc, nhất thời thủ gấp, thật sự là không nhịn được. Xin lỗi, một hồi ta cẩn thận một chút. Bùi Kiêu tức giận nói. Được rồi, ngươi cẩn thận định nghĩa phòng trừng chính là cẩn thận chém làm lưỡng đoạn chứ. Hay là để cho ta tới được rồi. Đang khi nói chuyện, hắn hai cái tay màu bạc lôi quang thiểm thước. Mặc dù so sánh lại không phải cung Diệp Vũ sấm sét màu tím bá đạo vô cùng, nhưng là liên miên bất tuyệt, phảng phất chất lỏng màu bạc một dạng. Trong chốc lát, trên tay hắn tự ra phát hiện hai tờ lưới lớn, cũng không biết là do làm bằng vật liệu gì tạo thành. Chiếu lấp lánh, phảng phất lưu ly, Bùi Kiêu cũng không chậm trễ, giơ lên hai tờ lưới lớn hướng không trung ném đi. Này hai tờ lưới lớn nghênh phong biến dài, phảng phất không có cuối cùng, bất quá một trong nháy mắt, lại biến thành hai tờ lưới lớn, đem còn thừa lại hai chiếc phi thuyền tẫn bộ trong đó. Tiếp lấy Bùi Kiêu một tiếng giống to, cả người trên người ngân quang đại tránh, trong phút chốc cả người liền biến thành khắp người bắp thịt trung niên râu dài nam. Thân cao lại ở 10 mét tả hữu. Hai tay bắp thịt một trận đùng đùng loạn hưởng, hắn lại gắng gượng nói ra lưới lớn đem hai chiếc phi thuyền một thước xuống phía dưới kéo. Đến, như vậy thần lực, như vậy khoa trương, nhìn đến người sau lưng âm thầm chắt lưỡi, chỉ có tiểu cô nương Tuyết Na nhưng là cả mắt đều là đào tâm. Này hai chiếc phi thuyền thượng nhân viên tất cả đều là lớn tiếng kêu hỏng bét. Khi nhìn đến cung Diệp Vũ thời điểm bọn họ liền đã biết lần này ra chiến đã chơi xong. Mặc dù bọn họ không biết cung Diệp Vũ tại sao có thể bay đi, nhưng là nếu liền Lam Quyền Thánh Sử đều có thể kích hủy mấy chiếc phi thuyền, như vậy so với Lam Quyền Thánh Sử danh vọng lớn hơn nhiều lắm, thực lực mạnh nhiều lắm cung Diệp Vũ cũng liền lại càng không nói. Nhìn một đao liền làm lật một chiếc phi thuyền, chớ trở lại hai đao, vậy bọn họ cũng đi theo chướng đi. Nhưng là ý tưởng như vậy còn không có trở thành sự thật. Tiếp lấy bọn họ chỉ thấy trên màn ảnh đối diện một cái lưới lớn bộ đến. Nhưng không biết cái lưới này rốt cuộc có bao nhiêu, lại chính là đem đạt tới tiểu khu trục hạm đại tiểu phi thuyền cho bộ ở trong đó. Không tới mấy giây, này điều khiển bên trong phòng mỗi cái máy móc liền nhọn vang lên. Phi thuyền độ cao bề ngoài liền biểu hiện này phi thuyền lại bị gắng gượng hướng mặt đất kéo đi. Nhanh, buông lỏng khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Phản trọng lực trang bị tối công suất lớn mở ra. Đem S lực tràng vòng bảo vệ mở ra. Không cần lo năng lượng cùng gánh vác rồi. Hôm nay thoát được tánh mạng coi như là chuyện may mắn. Đó là chỉnh chiếc phi thuyền báo hỏng. Chỉ cần đem cung Diệp Vũ ở chỗ này tình báo hồi báo trở về, chúng ta thì có công vô quá. Cho nên chạy mau a. Người nói chuyện là trong đó một chiếc trên phi thuyền thuyền trưởng. Hắn vừa nói chuyện vừa xích đỏ con mắt trừng mắt về phía màn ảnh lớn. Sẽ chết nhìn chòng chọc cung Diệp Vũ, rất sợ cung Diệp Vũ xông lại chính là đối với phi thuyền một đao. Nhưng là cung Diệp Vũ còn không có bay tới. Hắn chiếc này phi thuyền nhưng là lấy càng lúc càng nhanh độ hướng mặt đất hàng đi. Ngoặc kép, năng lượng vượt qua gánh vác. Phản trọng lực trang bị vượt qua gánh vác. S lực tràng vòng bảo vệ vượt qua gánh vác. Không được, hạ sức kéo quá khổng lồ. Phi thuyền muốn, chấm ngoặc kép. Hai chiếc phi thuyền điều khiển nhân viên đều là gấp giọng hô to đứng lên. Còn không chờ bọn hắn tiếp tục điều khiển phi thuyền tiến hành khẩn cấp tránh. Âm hai tiếng nổ mạnh, này hai chiếc phi thuyền đã hung hăng bị sâu ở trên mặt đất. Áp đặt hơn 10 tòa nhà, tiếp lấy liền không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Bùi Kiêu đám người cũng không có quá chú ý khôi giáp linh hồn đám người. Ước chừng có 300-400 số lượng tụ tập ở giữa không trung. Bọn họ xếp hàng ra một tổ kỳ lạ chiến trận, từng cổ một khí tức màu đen bồi hồi cùng trong chiến trận. Bọn họ từ từ hướng cung Diệp Vũ vây lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,